Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 830, nghiền ép thức thắng lợi. Hô, bên trong đại trận, Vương Sung chậm rãi thu công, thu về hai tay, thở một hơi thật dài, theo cuối cùng một tia chuẩn tướng cấp bậc thánh võ cảnh tinh lực trào vào bên trong cơ thể. Vương Sung chỉ cảm thấy trong cơ thể cương khí như sông lớn lăn lộn, mãnh liệt cuồn cuộn, một thân tu vi trực tiếp từ thánh võ cảnh một tầng đột phá đến rồi thánh võ cảnh hai tầng. Cuối cùng một đường tăng vụt, dừng lại ở thánh võ cảnh ba tầng cảnh giới. Không nên, đây rốt cuộc là cái gì tà công? Một cái thanh âm yếu ớt, nhỏ như muỗi kêu a. Mang theo sắp chết mùi vị từ phía trước truyền đến, A Cốt Đô Lam cả người gầy gò, bộ lông thưa thớt, dường như thây khô giống như vậy, trên thân thể chỉ còn dư lại một lớp da, xem ra cực kỳ khủng bố, thế nhưng cái bộ dáng này A Cốt Đô Lam lại còn chưa chết. Vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Vương Sung, đại âm dương thiên địa tạo hóa công, trung thổ thần châu đệ nhất tà công. Vương Sung nở nụ cười, từ dưới đất đứng lên thân đến, thỏa mãn A Cốt Đô Lam trước khi chết nguyện vọng này. Tà công, thì ra là như vậy. A Cốt Đô Lam ánh mắt hoảng hốt, sau đó trong con ngươi cái kia tia ánh sáng, dường như nến tàn trong gió giống như cấp tốc tắt, dầm một tiếng, thân thể khuynh đảo, nặng nề ngã trên mặt đất. Chúc mừng ký chủ. Giết chết A Cốt Đô Lam, giải trừ thích tây khác một đại uy hiếp. Mặt khác, thanh lang diệp hộ chết trận, xuất hiện sự kiện trọng đại. Tây đột quyết Hán quốc lịch sử hướng đi thay đổi. Khen thưởng ký chủ 2.000 vận mệnh điểm năng lượng. Chúc mừng ký chủ thành công cứu vãn đại đường chiến mã nhiệm vụ. Tránh khỏi nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Vừa lúc đó, vận mệnh chi thạch thanh âm, đúng lúc ở Vương Sung trong đầu vang lên, nghe được âm thanh này, Vương Sung trên mặt nở một nụ cười, giết chết A Cốt Đô Lam thu được 2.000 vận mệnh điểm năng lượng. Thêm vào phía trước khen thưởng, Vương Sung ở đây cũng đã có 4.670 điểm vận mệnh năng lượng. Như vậy thì lại có thể đi vận mệnh chi thạch bên trong hối đoái một nhóm. Vương Sung trong lòng ngầm thầm nói, một đường lại đây, Vương Sung dần dần phát hiện, muốn đạt được đại lượng vận mệnh điểm năng lượng, phương thức tốt nhất chính là đánh giết đối phương một ít thực lực cực mạnh, địa vị cực cao đại nhân vật. Những nhân vật này thường thường đều cùng đối phương đế quốc vận mệnh có quan hệ, do đó gợi ra thay đổi lịch sử thưởng lớn. Này chút vận mệnh điểm năng lượng tạm thời vẫn là để dành, đợi đến ngày sau cần thời điểm lại đi hối đoái một ít vô cùng trọng yếu năng lực. Vương Sung trong lòng nói, đi qua tam giác chỗ hồng cùng đạt duyên mang ba kiệt chiến dịch, Vương Sung tiêu tốn rất nhiều vận mệnh điểm năng lượng hối đoái túc mệnh chiến giáp, đã dần dần nếm trải vận mệnh chi thạch tưởng thưởng ngon ngọt. Trong vận mệnh chi thạch kỳ thực vẫn có một ít năng lực phi thường cường đại bảo vật. Ở cao cấp cường giả trong chiến tranh, nắm giữ hết sức quan trọng tác dụng. Thế nhưng những bảo vật này hối đoái điểm số thường thường đều vô cùng to lớn. Chỉ có điều hết thảy đều đáng giá. Tiêu hao điểm năng lượng mấy càng nhiều, bảo vật cũng lại càng mạnh đại. Phương Lão, Đỗ Lão, Vương Sung xoay quá đầu. Liếc mắt một cái bên cạnh hai vị ô thương thôn trưởng lão. Hai người hiểu ý, bắt pháp quyết, đánh ra từng đạo cương khí. Ầm ầm ầm mặt đất run rẩy, bốn phía bụi mù tường màn cấp tốc tản đi. Trận pháp tan rã, thích tây quân giới kho chung quanh cảnh tượng nhất thời nhảy vào mí mắt. Trên mặt đất thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông. Mặc dù ngay cả bóng đêm đều không che giấu được, trong không khí đầy rẫy mùi máu tanh tưởi nói, hầu ra, chiến đấu đã kết thúc, tất cả người đột quyết cũng đã bị diệt diệt, chỉ còn dư lại bốn, 500 người chạy trốn, mặt khác còn không bắt được một ít tù binh. Xin hỏi tiếp theo nên làm gì? Vương Sung vừa rồi vượt qua trận pháp biên giới, lập tức thì có một tên thám báo đội trưởng xách ngược trường thương, đầy người mùi máu tanh đi tới. Trốn chạy thì thôi, không cần đuổi, còn tù binh, toàn bộ mang về, mặt khác, thông báo mọi người, thu binh đi. Vương Sung lạnh nhạt nói, chiến đấu lần này hắn còn là vô cùng hài lòng, thích Tây quân giới kho trước, cứ việc thây chất đầy đồng, thế nhưng phần lớn đều là người đột quyết, cùng cái kia chút to lớn thanh lang thi thể, ô thương thiết kỵ chết trận số lượng tương đương có hạn. Phần lớn đều chỉ là vết thương nhẹ. Hầu ra, một trận lộc cộc tiếng vó ngựa từ bên tai truyền đến. Hứa Khoa Nghi cưỡi một con chiến mã không biết lúc nào chạy tới. Thích Tây Đô Hộ Phủ người nghe được động tĩnh, chạy tới, chúng ta cần muốn qua đi cùng bọn họ gặp một mặt sao? Đem sự tình giao tiếp một chút. Vương Sung theo Hứa Khoa Nghi ánh mắt nhìn đi qua. Quả nhiên thấy trong đêm tối mơ hồ có một chút điểm hỏa quang từ xa xa sáng lên. Ánh lửa hướng về ở đây di động, đồng thời kèm theo từng trận tiếng vó ngựa dày đặc. Đi qua thời gian lâu như vậy, Thích Tây Đô Hộ Phủ nơi đó rốt cục có phản ứng. Có mấy người lại đây kiểm tra, nhưng là từ tiếng vó ngựa đến xem, tới được cũng không có nhiều người. Quên đi, bây giờ còn chưa phải là lúc gặp mặt. Thông báo mọi người, mau mau ly khai đi, cho tới quân giới kho ở đây, tạm thời không cần để ý, liền giao cho bọn họ tới xử lý đi. Vâng, hầu gia, ngoặc kép, không đợi được Thích Tây Đô Hộ Phủ người chạy tới. Vương Sung dẫn theo 5.000 ô thương thiết kỵ rất nhanh rời đi. Mà đang ở bọn họ ly khai chi không lâu sau, một tên tướng mạo hung hãn Thích Tây Đô Hộ Phủ tướng lĩnh mang theo hơn 2.000 tên lính. Giờ bó đuốc chạy tới, nhìn Thích Tây quân giới kho trước tu la như địa ngục cảnh tượng. Tất cả mọi người là sắc mặt kịch biến, có mấy cái đã sớm là sắc mặt tái nhợt, xem ra thật giống muốn nôn mửa. Thật lợi hại, nhìn trên người bọn họ tiêu chí, mỗi người bọn họ trên người đều có một đầu sói đồ án. Đây là người đột quyết dũng sĩ đánh dấu. Những người này đều là chân chính chiến sĩ. Không có nhớ lầm, những người này cũng đều là trong quân tinh nhuệ. Hơn nữa chỉ có trong truyền thuyết vị kia thanh lang diệp hộ mới có thể điều động. Những người này thích nhất đánh lén. Lần trước bọn họ xuất động thời điểm, trong phủ mặt chết rồi hơn 1.000 người. Năng trinh thiện chiến tướng quân đều chết hết nhiều cái. Không nghĩ tới bọn họ lại chết ở nơi này. Quá thảm, xem bọn họ miệng vết thương. Không có đạo thứ hai miệng vết thương. Quá mạnh mẽ, rốt cuộc là ai làm được. Loại chiến đấu này lực quả thực khủng bố. Cũng còn tốt bọn họ là tới giúp chúng ta. Nếu như bọn họ cùng người đột quyết đồng thời, chúng ta sớm phải chết chắc. Ngoặc kép, nhìn từng cái tử trạng thê thảm người đột quyết. Tất cả mọi người khiếp đảm không ngớt, những người này chảy ra huyết đều là nóng, xem ra đều là trong thời gian rất ngắn liền bị tàn sát giết sạch. Loại chiến đấu này lực chỉ phải suy nghĩ một chút cũng làm người ta tê cả da đầu. Trước đó, mọi người từ không dám tưởng tượng, ở Thích Tây lại còn có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy quân đội. Thấy rõ ràng chưa? Một bên khác, ngay ở tất cả mọi người không có chú ý tới địa phương, tên kia sắc mặt hung hãn Thích Tây Đô Hộ Phủ người hồ tướng lĩnh, đè thấp âm thanh, vẻ mặt hơi có chút khó coi nói, nhìn không rõ ràng lắm, thế nhưng rất giống là ô thương cương thiết thành những người kia. Bây giờ Thích Tây cũng chỉ có bọn họ mới có thực lực như vậy. Một tên điêu luyện người hồ thám báo, cúi đầu nói, trầm ngâm chốc lát, ngẩng đầu thử thăm dò nói, đại nhân, bọn họ cần phải cách còn không xa, cần muốn đuổi tới đi không? Không cần, người hồ tướng lĩnh trầm tư chốc lát, rất nhanh lắc lắc đầu, hiện tại ở Thích Tây, người đó chính là một cái cấm kỵ, cũng không ai dám tùy tiện đến gần hắn. Chúng ta cũng không cần đi tiếp xúc cái này mốc đầu. Mau mau đem ở đây thu thập một chút đi. Vâng, đại nhân. Ngoặc kép, một đường gió bụi mệt mỏi, xuyên qua mấy trăm dặm lộ trình, chạy tới Ô Thương Cương Thiết Thành. Vào lúc này đã là giờ Sửu. Trong thiên địa một vùng tăm tối, không có ánh sáng. Cương Thiết Thành bên trong cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người lâm vào trong ngủ say. Bất quá, sắt thép cánh cửa lớn giờ khắc này nhưng rộng mở. Một đạo kiều tiếu bóng người áo trắng như tuyết, cưỡi một thớt màu trắng cao đầu đại mã, khóe miệng mỉm cười, xảo tiếu yên nhiên, giống như một vị trích lạc phàm trần kiểu tiên tử hạ phàm loại. Ở cửa thành miệng yên lặng cùng đợi, như thế nào, kế hoạch của ta không tệ chứ? Nhìn Vương Xung xông lên trước, tiên phong trở về, Hứa Khinh Cầm trong con ngươi xinh đẹp ánh sáng lóe lên. Lập tức dục ngựa tiến lên nghênh tiếp, khẽ nâng vầng trán, một mặt kiêu ngạo nói: "Ha ha, đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút là ai ra kế sách." Vương Xung dục ngựa trở về, nhìn Hứa Khinh Cầm nửa mang nũng nịu dáng vẻ, không nhịn được cười ha ha nói: "Hai người tâm ăn ý, đều biết đối phương nói là dẫn tới A Cốt Đô Lam Diệp Hộ mắc lừa lá thư đó." Tin đúng là giả, nhưng nội dung nhưng là thật. Vương Xung nhị ca Vương Bột xác xác thực thực từ Hoàng Cung Thiên Lao bên trong đi ra. Hơn nữa đi ra phía sau, trong cơ thể điên cuồng huyết chứng ngay ở phố lớn trên bộc phát ra. Đồng thời còn đụng phải một vị hoàng thất công chúa xe ngựa. Bất quá, Vương Bột nhưng không có giết chết vị công chúa kia, cũng không có gợi ra to lớn giết chóc. Vừa vặn ngược lại, ngay ở sắp mất lý trí thời khắc cuối cùng, Vương Bột trong chớp mắt khống chế được chính mình. Cái này ở trước đây còn xưa nay chưa từng xảy ra quá. Chuyện này làm phía sau, Vương Bột còn đặc biệt cho hắn viết một phong thư, nói cho hắn biết, không lâu phía sau sẽ đến Ô Thương, trợ giúp hắn đồng thời chinh chiến Tây Vực. Đây tuyệt đối là Vương Xung khoảng thời gian này nghe được tin tức tốt nhất. Phong thư này lúc trước mấy ngày liền đã đến Vương Xung trong tay. Chỉ có điều sau đó bị Hứa Khinh Cầm nhìn thấy, vừa vặn lợi dụng, dùng để mê hoặc A Cốt Đô Lam, dẫn tới hắn thả lỏng cảnh giác, sớm xuất binh. A Cốt Đô Lam xác thực đủ cẩn thận, coi như theo dõi Vương Xung, phát hiện hắn ly khai Thích Tây, rời đi Cát Ải Quan. Cũng hay là đi một phong thư điều tra Vương Xung nhị ca Vương Bột sự tình. Đáng tiếc ma cao một thước đạo cao một trường. A Cốt Đô Lam lợi hại đến đâu, chung quy vẫn là thua Vương Xung cùng Hứa Khinh Cầm. Cuối cùng nuốt hận Thích Tây quân giới kho. Một thân tu vi toàn bộ thành toàn Vương Xung. Bất quá chuyện này ngươi cũng chớ khinh thường. Không muốn như lần trước tam giác chỗ hổng như thế. Lại bị người đoạt công lao. Chuẩn bị một chút, cho triều đình viết phong tấu chương. Bao nhiêu cũng phải điểm công lao. Hứa Khinh Cầm ở một bên nói: "Ha ha, người biết những chuyện này kỳ thực ta cũng không chút nào để ý. Bất quá ngươi nói cũng có đạo lý. Tấu chương sự tình liền giao cho ngươi đi." Vương Xung cười nói, về phía sau phương vẫy vẫy tay. Đoàn người rất nhanh thông qua cửa thành, tiến nhập Cương Thiết Thành. Ao ao ao, chốc lát phía sau, một con bồ câu đưa thư bay lên trời, nhanh chóng cướp vào bầu trời đêm, rất nhanh biến mất ở kinh sư phương hướng. Một đêm trôi qua, buổi sáng, Vương Xung vừa rồi uống xong một bát tổ yến cháo. Trong chớp mắt, phịch một tiếng, cửa phòng mở ra, một bóng người từ bên ngoài xông vào. Hầu gia, xảy ra vấn đề rồi. Hứa Khoa Nghi vừa vào phòng liền lớn tiếng kêu lên. Làm sao vậy? Vương Xung thả xuống cháo cổ tay, nhăn lại đầu lông mày. Hứa Khoa Nghi bọn họ ứng với nên biết mình quy củ. Không có đặc biệt việc trọng yếu, là nghiêm cấm ở những thời gian khác tự tiện xông vào phòng của hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,